Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, cây đào già thắt cổ lấy thây khô. Lý Cẩm Hoa chỉ cảm thấy hơi có chút lạnh, nhìn tới vẫn là tiết trời đầu hạ, lạnh hẳn là không đến mức, nhưng hắn vẫn là lạnh run. Đúng vậy, à lão bà, cái này là tỷ ta phu phụ mẫu. Hắn một mực không biết bọn họ tin tức, tỷ phu đối với ta rất tốt, ta có lỗi với hắn, ta muốn giúp bận bịu hắn làm vài việc. Lý Cẩm Hoa nghiêm túc mà lễ phép đáp lại nói, hảo hài tử a, đối với hắn phụ mẫu, ta ngược lại là biết một số, bất quá ta ở tại bên kia núi, vừa tốt đi qua nơi này, sắc trời này muộn, con mắt ta không dễ dùng lắm. Một người không dám trở về, ngươi đưa ta trở về, ta nói cho ngươi tin tức tương quan như thế nào. Lão phu nhân nhẹ giọng nói ra, tốt lão bà, ngài nhà ở nơi nào, ta cái này đưa ngài. Lý Cẩm Hoa cũng không nghĩ nhiều, thân thủ liền đi vịn lão phu nhân cánh tay. Lão phu nhân thân thể rất nặng, giống như là một khối đá một dạng, hơn nữa còn rất lạnh. Vịn thời điểm, Lý Cẩm Hoa trong lòng rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Vịn lão phu nhân, thì hướng về đại thương núi chi đi tới. Lý Quốc Hoa đánh rất nhiều lần Lý Cẩm Hoa điện thoại, đều không thể kết nối. Hắn cũng không khỏi nhíu mày. Tâm đạo tên oát con này cũng không biết đi đâu, còn không biết trở về. Đêm đó, Lý Quốc Hoa chờ thật lâu, không thấy Lý Cẩm Hoa trở về, ngược lại là cũng không có quá lo lắng. Dù sao Lý Cẩm Hoa thông minh mà tài giỏi, cũng rất hiểu chuyện, xưa nay cũng không cần bọn họ lo lắng. Đợi đến ngủ gật đến, lại gọi điện thoại, y nguyên không cách nào kết nối về sau. Hắn liền trực tiếp đi ngủ, nhưng là vừa rạng sáng ngày thứ hai, thái dương vừa mới dâng lên, thì có người phong lửa cháy xông lại, nói Lý Cẩm Hoa chết tại đại thương trên núi, hơn nữa còn là thắt cổ mà chết, thi thể đều phơi khô. Lý Quốc Hoa cùng Dương Tuệ Bình nghe vậy, hơi kém không có đã hôn mê, cả người trực tiếp đều mộng. Ngay sau đó, hai người theo người cùng một chỗ, hướng về đại thương núi nổi điên chạy tới. Sở Nam cùng Cổ Vũ Đình tiến hành tâm linh giao lưu một hồi. Cứ việc chỉ là hắn nói, mà Cổ Vũ Đình không có cách nào hồi đáp, nhưng Sở Nam trong lòng y nguyên vô cùng ấm áp, thuộc về Cổ Vũ Đình cái kia hai khỏa thị nữ vệ tinh. Lúc này đã rõ ràng biến đến sáng ngời rất nhiều, giống như là nhẹ nhàng bay múa bươm bướm, tràn ngập linh tính, đây là một loại tốt biến hóa. Sở Nam dường như nhìn đến Trung Cổ Vũ Đình linh hồn hiển hóa ra vui đến phát khóc nụ cười tới. Sở Nam trinh nhiên rất lâu, lấy lại tinh thần, mặt trời đều đã thăng được rất cao, gừng thiên tâm đã sớm chờ đợi, Tô Mộc Trần cũng tinh thần vô cùng phấn chấn đứng ở một bên. Sở Nam quan sát Tô Mộc Trần, gừng thiên tâm cùng cách đó không xa gừng hiểu bức họa người vận mệnh khí tức về sau, tâm tình yên ổn rất nhiều. Theo một ít chuyện nổi lên mặt nước, theo đối với độc cổ lai lịch, đối với Sơn Hải Kinh quái vật điêu khắc nhận biết, rất nhiều chuyện tại Sở Nam trong lòng có một cái hình dáng. Sở Nam, ta cùng vị lão tướng kia quân hẹn xong, chúng ta bây giờ đi qua đi. Gừng thiên tâm đạo, Tô Mộc Trần cũng đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị đi theo, chỉ là Sở Nam vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được hắn điện thoại di động chấn động. Điện thoại di động chấn động, Sở Nam trong lòng không hiểu, lộp bộp một chút. Sở Nam lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Hôm qua thiên 6 giờ rưỡi chiều tin tức, hiện tại mới phát đưa tới. Lý Cẩm Hoa đi điều tra ta phụ mẫu tin tức. Sở Nam như có điều suy nghĩ, ngay sau đó, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, đúng lúc này đợi, Lý Yêu Nước điện thoại đã đánh tới, Tiểu Nam, Cẩm Hoa hắn chết, Lý Yêu Nước thanh âm nghẹn ngào. Câu nói kia, để Sở Nam cả người đều trong lòng cảm giác nặng nề. Nước thúc, trước khác khổ sở, sự tình cụ thể như thế nào? Ngươi nói xem. Lý Yêu Nước lập tức đem Lý Cẩm Hoa treo cổ tại cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây. Đào ra phía trên sự tình giảng thuật đi ra. Sở Nam trong nháy mắt thôi diễn một thanh. Lại phát hiện, Lý Cẩm Hoa sinh mệnh như có như không. Cũng không có chết thật đi. Nhưng tình huống đáng lo. Làm sao có thể? Ta lần trước nhìn thấy Lý Cẩm Hoa về sau. Quan sát qua Lý Cẩm Hoa vận mệnh. Hắn sinh mệnh tuyến rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì. Lấy hắn tính cách, cũng tuyệt không có khả năng vì tình mà tự sát a. Càng không khả năng treo cổ tại cái cổ siêu vẹo cây đào già phía trên. Sở Nam tâm đạo, hắn tại thôi diễn về sau. Trong lòng có chỗ minh ngộ. Nói, nước thúc, ta vừa cho Cẩm Hoa tính toán một quẻ. Hắn còn sống, thật. Ta không có lừa gạt ngài. Ngươi thấy, khả năng không nhất định là Cẩm Hoa. Ngươi đừng vội, chờ ta tới. Ta nửa giờ liền đến. Lý Yêu Nước nghe vậy. Lúc này mới tựa hồ tốt hơn mấy phần. Tựa như là người chết chìm bắt lấy cái kia một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Hắn nhìn lấy treo ở cái kia cái cổ siêu vẹo cây đào già phía trên thây khô. Cái kia thây khô lưng cõng là Lý Cẩm Hoa ba lô. Mặc lấy Lý Cẩm Hoa y phục. Đã phơi khô thi thể dung mạo cũng rõ ràng là Lý Cẩm Hoa dung diện mạo, nhưng lúc này hắn vẫn tin. Tưởng Sở Nam lời nói. Dương Tuệ Bình đã hôn mê. Cái cổ siêu vẹo cây đào già xung quanh lấy một đám thôn dân. Nhưng là không có bất kỳ người nào dám đi đem Lý Cẩm Hoa đỡ xuống tới. Bởi vì Lý Cẩm Hoa thi thể làm hác, da bọc xương, hai mắt trừng to đại cũng trống đi ra, chết không nhắm mắt, bộ dáng phá lệ thê thảm. Lý Yêu Nước nghẹt ngào, hai mắt phát hồng, hắn sau khi cúp điện thoại, liền muốn đi đem Lý Cẩm Hoa đỡ xuống đến, lại bị một đám thôn dân giữ chặt, chờ ngươi vị kia con rể tới đang nói, một tên thôn dân nói ra. Bọn họ cũng đều biết, Sở Nam là có bản lĩnh phong thủy đại sư, cho nên cũng không có động. Nhưng tại lúc này, Trần Bà lại đi tới, nói, ta tới đi, các ngươi lui về phía sau. Ta không sao, chuyện này có chút tà môn, ta trước đem hắn buông ra. Trần Bà bên người, có một tên hơn 30 tuổi chất phác đàng hoàng thanh niên nam nhân. Hắn xem ra có chút hiển lão. Trên mặt có chút thanh xuân đậu dấu vết vấn đề. Tố tố, ta tới, ngươi lui về phía sau. Cái này nam nhân chủ động nói ra. Ta trời sinh so sánh thân cận những vật này. Không cần lo lắng, cầm giữ quân ca, nghe ta, ngươi lui về phía sau. Trần Bà Trần Tố Tố ngăn cản cái này tên là cầm giữ quân, nam tử tiến lên. Chủ động đi qua. Thân thủ đi chuyển Lý Cẩm Hoa thi thể, nhưng là nàng khoát tay, cái kia nặng nề trọng lượng, khoảng chừng gần ngàn cân cũng không chỉ, cái này khiến Trần Tố Tố hít một hơi khí lạnh, thật nặng, chuyển không xuống. Trần Tố Tố một phen nếm thử về sau, lập tức từ bỏ, sau đó, nàng nói, mọi người lui ra đi, cái này thi thể nặng nề như núi, đây là uổng sau khi chết. Quán niệm cực lớn tồn tại, chúng ta mang không nổi, cưỡng ép di chuyển nhất định sẽ nhập tà, dẫn phát đại kiếp nạn, mọi người trước tiên lui, chờ Sở Nam Sở đại sư tới đi. Bị Trần Tố Tố nói chuyện, một đám các hương thân đều trong lòng rét run, kiêng kỵ như sâu, phải biết, cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già, thế nhưng là vô số năm cổ cây đào già. Cây đào già loại vật này là lớn nhất trừ tà. Nhưng hôm nay tà môn như vậy sự tình phát sinh ở trên ngọn cây này. Cái này trực tiếp để hiện trường tất cả mọi người trong lòng rét run. Cho dù là Lý Lặng Yêu Nước bên trong có mất con thống khổ. cũng y nguyên bị loại này quỷ dị khí tức làm cho trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn chả muốn đi ôm, nhưng lại bị Trần Tố Tố lần nữa ngăn cản. Suy nghĩ một chút, Lý Yêu Nước tạm thời cũng không có lại động thủ. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già. Mặt trời mới mọc, rất rõ lãng mà tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xuống. Tiết trời đầu hạ ánh sáng mặt trời, cho dù là mới buổi sáng 9 giờ, cũng y nguyên không gì so sánh được chướng mắt cùng độc ác. Nhưng bây giờ, cái này hoàn cảnh chung quanh, lại phá lệ âm lãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.